Thế bây giờ ta đi vào những đoạn văn cụ thể, và để cho có một cái nhìn tổng hợp trong 15 chương mà hôm nay chúng ta đọc, tôi chia ra làm hai. Thứ nhất là những lời khuyên tạm gọi là có vẻ tiêu cực. Tiêu cực theo cái nghĩa là phải tránh cái này, không làm cái kia. Rồi thứ hai, đó là những lời khuyên tích cực, có nghĩa là nên làm cái này, phải làm cái khác. Có cái nhìn tổng hợp như vậy thì các anh chị hy vọng sẽ dễ bắt hơn. Thế bây giờ thứ nhất, tiêu cực. Chúng ta lấy ngay chương đầu, chương thứ nhất câu 10 đến câu 15. Câu 10 đến câu 15. Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con chớ bao giờ ưng thuận. Có thể chúng sẽ nói, lại đây với bọn tao, ta hãy nằm chờ để ra tay hạt sát. Rình cả đứa vô tội chẳng hề làm gì ta, như tử thần ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ. Ngay lúc còn khỏe mạnh an lành, mọi của cải quý giá ta sẽ chiếm hữu, của cướp được ta sẽ chất đầy nhà. Hãy cùng bọn tao đồng thuyền đồng hội, rồi ta sẽ ăn đủ chia đều. Này con, nếu chúng nói như vậy, con cũng đừng đi một đường với chúng. Cố giữ chân con xa khỏi lối chúng đi. Chúng nhanh chân chạy theo điều dữ, lại vội vàng đổ máu người ta. Thật hoàn toàn vô ích. Khi chim nhìn thấy lưới người răng, chúng có ngờ đâu chính chúng đang nằm chờ bị người ta sát hại, đang rình gây tai hại cho chính mình. Rồi chúng ta dừng ở đây. Cho nên lời khuyên đầu tiên mà người cha dạy con là xa tránh bạn xấu. Rất giống Việt Nam, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rất giống. Và lời khuyên này nó cụ thể lắm. Tôi biết là các anh chị là các bậc cha mẹ thì còn cảm nghiệm cái điều này chắc là rõ hơn tôi, cụ thể hơn tôi. Nói như vậy là bởi vì tôi gặp nhiều bậc cha mẹ, và cái mối âu lo lớn nhất ngày hôm nay là chỉ sợ con mình một chút thôi là nó mất cuộc đời. Đến nỗi có một người cha nói là thôi cha, nó chỉ một mũi thôi là xong rồi. Bạn bè rủ rê mà chỉ một mũi chích thôi là xong rồi. Cho nên đúng là âu lo sợ hãi. Và cái lời khuyên này rất là cụ thể, mà không những là cho con cái chúng ta mà là còn cho cả chúng ta nữa. Xa tránh bạn xấu. Cái lời khuyên thứ hai khá là tế nhị, bởi vì ở đây các chị nhiều, các chị đọc sách Châm Ngôn, các chị có thể để ý gì không? Sao ông ấy tấn công phụ nữ quá nhỉ? Có phải vậy không? Nhưng mà không phải tấn công phụ nữ đâu, tấn công đàn bà chắc nết, phụ nữ lăng loàn thôi, chứ không phải là coi khinh phụ nữ nói chung đâu. Ví dụ chúng ta lấy ở chương 5 này, chương 5 câu 3 trở đi đó. Quả thật môi người đàn bà chắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru hơn dầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đắng như khổ ngải, bén như gươm hai lưỡi. Đôi chân nó đi vào cõi chết, nó thẳng đường bước tới âm ti, đường dẫn vào sự sống nó không theo, nó lạc lối mà không hay biết. Và chúng ta ngừng ở đó được rồi. Rồi đi tiếp ở chương 6 đó thì rất là nặng. Câu 25. Và đây là một cách cụ thể để các anh chị hiểu cái thể văn giáo huấn, đưa ra lời khuyên nhưng mà còn đưa ra lý lẽ nữa, đưa ra cách giải thích tại sao mà khuyên như vậy. Ở chương 6 câu 25: đừng để sắc đẹp nó quyến rũ lòng con, đừng để ánh mắt nó làm con mê mẩn. Vì gái điếm chỉ đòi một ổ bánh thôi, còn người phụ nữ đã có chồng làm hỏng cả một cuộc đời cao quý. Có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên thanh hồng mà không bị bỏng chân? Người giao du với vợ bạn mình cũng thế, gần gũi nàng ắt bị trừng phạt thôi. Và chúng ta dừng đây đủ rồi. Những hình ảnh rất là cụ thể. Có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên than hồng mà không bị bỏng chân? Cái đoạn văn này nói đến những phụ nữ ngoại tình. Và tác giả đưa ra những lý do cụ thể lắm để thuyết phục con của mình phải cảnh giác, phải xa tránh những phụ nữ mà ở đây dùng từ là chắc nết hay là lăng loạn. Có điều tôi hỏi các chị lúc nãy đó, mà các chị có cái cảm giác là khi mình đọc sách châm ngôn là thấy người ta tấn công phụ nữ quá không? Là bởi vì không phải chỉ có một chỗ, nhiều chỗ lắm, đúng không? Nhiều chỗ lắm. Có lẽ không phải do một thái độ coi thường phụ nữ đâu, mà có thể phát xuất từ kinh nghiệm. Chẳng hạn ngay câu mở đầu của sách châm ngôn nói đến vua Salomon, hình ảnh của sự khôn ngoan. Nhưng mà khi ta đọc thánh kinh đó, đọc cuộc đời của vua Salomon, thì ta thấy là vào cuối đời ông ấy cũng bị mất mát nhiều lắm. Mà nguyên do là ở đâu? Là các bà. Ông cưới nhiều vợ ngoại giao quá, rồi những người vợ ngoại giao đó thuyết phục ông ấy, và dần dần ông ấy xa Chúa, ông chạy theo các thần ngoại lai. Mà không chỉ là chuyện của Salomon, mà có thể là cái kinh nghiệm thật của con người ta trong đời sống xã hội. Cho nên ta không có lạ gì khi thấy nói nhiều đến phụ nữ với những lời cảnh giác rất là đáng ngại. Một lời khuyên cũng mang tính tiêu cực, theo nghĩa là phải tránh xa cái này, tránh xa cái kia. Mời các anh chị lấy ở chương 6 đó, có 7 điều mà Thiên Chúa ghê tởm. Mỗi Chủ nhật, nhiều nhà thờ Công giáo, anh chị em giáo dân trước khi dâng lễ thì đọc những kinh quen thuộc như là 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, còn thêm gì nữa? 7 mối tội đầu, phải không? Và ngược lại 7 mối tội đầu là cái gì? 8 mối phúc thật. Thêm vào 8 mối phúc thật nữa. Bây giờ đọc cái này xem là nó có giống 7 mối tội đầu không? 7 điều mà Thiên Chúa ghê tởm. Có sáu điều làm Đức Chúa gớm ghét, có bảy điều khiến người ghê tởm: mắt hiếu kỳ, lưỡi điêu hoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Cái cách dịch này cũng hay lắm nè. Các anh chị để ý mà xem, cơ quan nào cũng có hết nè: mắt nè, lưỡi nè, tay nè, chân nè, lòng nè, miệng nè, đủ hết à. Và thực sự đấy là những thứ mà chúng ta có thể gọi là tội đầu. Tội đầu là tội làm sao? Các cụ nhà mình ngày xưa dịch là mối tội đầu cũng hay lắm. Chính nghĩa của nó là những cái tội chính đó. Nhưng mà đầu ở đây còn có thể hiểu được là từ đó mà nó sinh ra những tội khác. Ví dụ bây giờ ta nhớ lại chuyện của vua David này. Ông ấy phạm tội gian dối này, cuối cùng đó là giết người này. Nhưng mà cái cội nguồn của những cái tội đó là ở đâu? Là tội tà dâm, phải không? Nếu ông ấy không vướng vào chuyện tà dâm đó thì ông ấy đâu vướng vào chuyện gian dối và giết người. Và ở nơi mỗi một người chúng ta có một tội nào đó mà nó là căn cơ, là nguyên cớ dẫn đến những tội khác. Ví dụ có anh em nào đó vướng vào chuyện cờ bạc, rồi từ cờ bạc sinh ra trộm cắp, từ cờ bạc sinh ra đánh vợ đánh con, từ cờ bạc có khi lừa lọc giết người. Cho nên cái tội cờ bạc trong trường hợp đó nó là cái tội đầu đấy. Và khi xét mình mà không xét cho tới cùng cái tội đó thì không ăn thua gì. Có những người khác cái gốc á là tội kiêu căng, mà cái này dễ lắm. Từ kiêu căng nó sinh ra ngạo mạn, nó sinh ra xúc phạm, nó làm mất đi những tương quan cần thiết nhất trong đời sống. Cho nên khi gọi là mối tội đầu, nó là cái tội chính mà mình phải tìm lại, thấy nó là nguyên cớ từ đó dẫn đến những thứ tội khác trong đời sống của mình. Và xin Chúa tha thứ, và xin Chúa giúp cho để vượt qua được cái mối tội đầu đó. Những điều mà tác giả nói ở đây là rất quan trọng. Kiêu căng này, gian dối này, giết người, lòng dạ mưu tính chuyện xấu, làm chứng gian, gieo bất hòa xung khắc. Cho nên không chỉ là sau này chúng ta mới đọc cái kinh bảy mối tội đầu, nhưng mà khi mình đọc đoạn văn này mình thấy từ Cựu Ước đã có những lời cảnh giác cho mình như vậy.